Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 18 chủ bị. Thành lập tân công ty, địa chỉ rất quan trọng, Hell Kitchen là chiêu không đến người. Daisy đối mặt ngẩng cao tiền thuê, vẫn là cắn răng ở trung thành nội thuê hai gian văn phòng, làm công ty nơi dừng chân, đồng thời ở trên mạng phát chiêu xính tin tức. Chiêu mấy cái ở giáo sinh cho nàng làm công, hỗ trợ viết số hiệu, đại số liệu thứ này không có nhiều ít hàng giáo. Có ý tưởng là có thể làm, Daisy ưu thế ở chỗ nàng biết sau này mấy năm phát triển xu thế. Hơn nữa đời trước máy tính tri thức, chính mình liền có thể viết ra một cái vượt qua trước mặt trình độ. 3 năm đến 5 năm phép tính, đương người khác ý thức được trong đó thương cơ, chuẩn bị chém bè gỗ tạo thuyền thời điểm, nàng đã khai thượng cano. Đây là ưu thế nơi, Daisy chính mình làm 3 ngày. Đem dàn giáo đáp lên. Phong phú nội dung đều giao cho mấy cái ở giáo sinh, mấy cái học sinh không thấy ra này bộ phân tích. Phép tính có bao nhiêu quan trọng, công tác không được lực còn chưa tính. Mấy người 3 ngày 2 đầu nói điều kiện, muốn nghỉ phép, muốn làm công giải trí, muốn rộng thùng thình công tác hoàn cảnh. Tức giận đến đây gì muốn đánh người, gì? Thở phì phì đi vào chính mình văn phòng. Mở ra máy tính rửa sạch hộp thư khi thế nhưng phát hiện một phong tân bưu kiện, là một phong cầu. Chức bưu kiện, đối phương tên là David Lieberman, tốt nghiệp ở bang New York lập đại học. Dựa theo hắn tự giới thiệu, có phong phú phần mềm hành nghề kinh nghiệm. Nhưng Daisy ngó trái ngó phải đều cảm thấy hắn ở khoác lác. Liệt kê mấy hạng thành tích chung đều dùng hiệp trợ, phụ trợ như vậy từ. Rõ ràng là cái trợ thủ, bất quá Daisy vẫn là quyết định cấp đối phương một cái cơ hội. Bởi vì nàng nhớ rõ David Lieberman là nước Mỹ quốc gia an toàn cục phân tích viên. Tương lai phạt thúc bạn tốt, danh hiệu chip lẽ ra không nên tìm không thấy công tác. Vì cái gì sẽ chạy đến chính mình cái này gánh hát xong tới cầu chức? Chẳng lẽ là có cái gì nhằm vào âm mưu của chính mình? Nàng quyết định trông thấy cái này David Lieberman, hai người ở một gian quán cà phê gặp mặt, Daisy nhìn đến đối phương diện mạo có điểm khó. Hiểu, Lieberman tiên sinh, ngài bao lớn số tuổi? 26, đối phương trả lời một cái có chút kinh tủng con số. Daisy nhìn hắn cái mặt già kia, râu quai nón cùng cái trán nếp nhăn, này lớn lên cũng quá sốt ruột. Lại nhìn một lần đối phương giấy chứng nhận cùng lý lịch, chân thật không có lầm. Xác thật là 26, nàng yên tâm hơn phân nửa. Gia hỏa này vừa mới đi ra cổng trường, phi thường chất phác, hơn phân nửa còn không có tiến quốc gia an toàn cục. Hai người thuận miệng hàn huyên lên. Daisy phát hiện gia hỏa này cùng chính mình trước mắt trạng thái không sai biệt lắm. Chính là cơ sở vững chắc, nhưng là tư duy phương thức không đủ linh hoạt cái loại này. David Lieberman tuy rằng không nghe nói qua đại số liệu, nhưng hắn phi thường thích ở rắc rối phức tạp số liệu phân tích. Hắn cho rằng có thể ở trong đó tìm được chính mình cá nhân giá trị, ở mênh mông bể sở cầu chức thông báo tuyển dụng tin tức chung. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được Daisy thông báo tuyển dụng. Hiện giờ một nói chuyện phiếm, phát hiện đối phương rất nhiều ý tưởng nói thẳng chúng hắn vẫn luôn tưởng, lại không suy nghĩ cẩn thận địa phương. Cái này lão bản tuy rằng tuổi trẻ, bằng cấp cũng không cao, nhưng là kiến thức phi phàm. Đây là hắn đối Daisy ấn tượng đầu tiên. Daisy cũng cảm thấy David không tồi, dù sao cũng là có thể bị quốc gia an toàn cục tuyển dụng người. Ở máy tính lĩnh vực là một nhân tài, ít nhất là nàng có thể thuê đến nhân tài. Lieberman tiên sinh, theo ý ta tới, người năng lực rất mạnh, vì cái gì sẽ đến ta cái này công ty? Nàng ở cuối cùng vẫn là lắm miệng hỏi một câu, râu sồm có điểm buồn khổ. Dầm gì nửa ngày mới giảng minh bạch sự tình ngọn nguồn. Hắn thê tử hoài cái thứ hai hài tử, đại nữ nhi số tuổi còn nhỏ, một cái thai phụ không rời đi người, chú định hắn công tác địa phương không thể rời nhà quá xa. Mà thực may mắn, Daisy văn phòng cách hắn ra liền một cái đường cái, đối cái này cố ra ái tức phụ Lý Công Nam nàng không có gì để nói. David Lieberman tính cách thực hảo, Hảo tới rồi có điểm yếu đuối nông nỗi, nguyên thời không hắn không có phương tiện lộ diện. Liền làm ơn bạn tốt phạt thúc đi nhà hắn giúp mấy cái tiểu vội. Trăm triệu không nghĩ tới. Thường xuyên qua lại, cao to phạt thúc cùng hắn tức phụ liền có hảo cảm. Hai người thậm chí còn ở trong phòng hôn mấy khẩu. Trừ bỏ cuối cùng một bước không có làm. Mặt khác toàn làm. Mà lúc ấy David Lieberman liền ngồi ở máy theo dõi mặt sau nhìn này hết thảy, hắn không có một phát súng bắn chết phạt thúc, mà là lựa chọn chính mình uống rượu giải sầu. Cũng cuối cùng tha thứ hai người, có thể nói Marvel thế giới đệ nhất ninja. Đối với tốt như vậy tính tình công nhân, Daisy cử đôi tay hoan nghênh. Loại chuyện này đều có thể chịu đựng. Thiếu tân hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Hai người thực mau gõ định hợp đồng. David Lieberman làm kỹ thuật chủ quản, tham dự quản lý đại số liệu hậu kỳ nghiên cứu phát minh, Daisy đem khai phá tiến độ nói một lần. Lại nói chuyện nói tương lai phát triển. David Lieberman liền trực tiếp bắt đầu công tác, tự mang lương khô ra thần nàng cũng không quên. Masumoto Maki tiểu thư làm nhãn tuyến, âm thầm nhiệm vụ chính là giám thị mấy người. Cũng ở nàng công ty đảm nhiệm pháp vụ công tác, Maki tiểu thư thực không có cảm giác an toàn. Daisy đem chính mình mới vừa học được karate dạy cho nàng. Không thể không nói ra hỏa này nguyên thời không có thể trở thành bunai nữ sĩ. Thân thể tố chất rất mạnh, học tập tốc độ càng là bay nhanh. Daisy nếu không có cường hóa thân thể, đều đánh không lại nàng. Công ty nơi sân, máy tính thiết bị, server, có giống nhau tính giống nhau. Tất cả đều là thuê. Mấy cái ở giáo sinh ký kết cũng đều là ngắn hạn thuê hợp đồng. David Lieberman vì có thể thường xuyên về nhà, sở đề tiền lương cũng không cao. Gia thần Masumoto Maki càng là không cần tiền lương, nàng cái này công ty có thể nói tiết kiệm tới. Rồi cực điểm, ngay cả như vậy, thẻ ngân hàng thượng 10 vạn đô la cũng ở mắt thường có thể thấy được đến co lại giữa. Mà khai phá tiến độ vừa mới hoàn thành 1/4, hết thảy hàng ngày tiêu hao có thể tỉnh tác. Tỉnh, đối công ty hà khắc, đối chính mình nhưng không hàm hồ. Daisy mua chiếc second hand Ford. Không có việc gì thời điểm tiếp tục đi luyện karate, luyện thương pháp, đến đồ ăn Trung Quốc quán ăn uống thả cửa. Nhật tử quá đến miễn bàn nhiều thích ý, ở 10 vạn đô la hoa đến chỉ còn mấy ngàn thời điểm. Một cái đại số liệu sơ cấp phép tính bị viết ra tới, phép tính dài dòng. Xa xa chưa nói tới tinh luyện. Daisy chính mình đóng cửa lại ưu hóa. Cũng ở thuê tới server thượng vận hành một lần, cái này niên đại đại gia đối tin tức phòng hộ cực kỳ đơn sơ. Rất nhiều người dùng tin tức như là không bố trí phòng vệ giống nhau cung năng tùy ý chọn đọc tài. Liệu, phép tính vận hành hiệu quả thực hảo, khai phá hoàn thành. Bước tiếp theo chính là lừa dối khách hàng bỏ tiền, rất nhiều thiên tài ý tưởng cùng sáng ý cuối. Cùng đều bị này tòa tài chính đô thị đào thải. Là bọn họ không đủ ưu tú sao? Không phải, chẳng qua bọn họ không am hiểu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thôi, Daisy vô danh tiểu tốt một cái. Đi đại tập đoàn trao đổi, tưởng được đến coi trọng, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Kỹ thuật nam David cùng gia thần Maki đều có điểm không lên đài mặt. Nàng yêu cầu một cái hiệp trợ giả, một lần nữa làm khởi chính mình nghề cũ. Hắc rớt một mảnh camera, tìm được mục tiêu, liên tục giám thị hai ngày. Nàng mới sau eo xủy xuống tay thương đi tới cửa cầu hiền, nơi này là thượng thành nội xa hoa. Nơi ở, nàng quan sát mục tiêu hai ngày, phát hiện đối phương du rú trong nhà. Như là ở quá ẩn cư sinh hoạt, lúc này mới tự mình tới cửa mời chào, không đi cửa chính. Chấn khai cửa sổ cái khóa móc, từ cửa sổ lưu đi vào, nàng tựa như rất nhiều vai ác như vậy. Ngồi ở bóng ma trên sofa, chờ đợi người tới. Hết chương.